Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1309, Ma Vực bộc phát. Gây họa tới Trung Đình. Nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ, Hoàng lão trên mặt lộ ra do dự thần sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Sơn Hà lão nhân đi ra phía trước mở miệng nói ra. Cái này, Dương Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nếm thử luyện hóa diệt thế thiên nang? Dương Chân ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Sơn Hà lão nhân, hỏi, thật chẳng lẽ không thể luyện hóa hay sao? Hoàng lão cũng đụng lên mở ra miệng giải thích nói ra. Nghe nói man hoang thời đại đã từng có người thử qua luyện hóa loại diệt thế thiên nang này. Chỉ là không có thành công, mà lại hạ tràng rất thảm. Dương Chân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, làm sao cái thảm pháp? Ma chủng chết về sau, Dương Chân một mực ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu. Ma chủng diệt thế thiên nang nhìn qua không hề giống là có thể luyện hóa đồ vật. Xem ra nhiều năm như vậy không có người luyện hóa thành công. Cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là diệt thế thiên nang thật sự là quá cường đại. Tại ma chủng trên thân, lại có thể thôn phệ ngàn vạn sinh linh. Loại này kinh khủng tồn tại, nếu như không thể luyện hóa lời nói, vậy liền khá là đáng tiếc rồi. Nghe được Dương Chân tra hỏi, Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Nói ra, diệt thế thiên nang đến cùng có thể hay không luyện hóa thành công? Không có ai biết, chỉ là ma chủng dù sao cũng là ma vực sinh linh. Trên thân ma khí ăn mòn khó tiêu, năm đó người kia luyện chế thời điểm còn thuận lợi, thế nhưng là thời gian lâu dài. Trên thân vậy mà dần dần sinh ra ma tính, mà lại càng phát ra nghiêm trọng, cuối cùng rơi vào nhập ma hạ tràng. Ma tu còn có nhân tính, người kia lại ngay cả nhân tính đều biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến thành một cái thôn phệ vạn vật, cái xác không hồn. Nghe nói như thế, Dương Chân giật nảy mình, hai tay vội vàng rời đi ma chủng thân thể. Nói ra, móa nó. Quỷ quái như thế, có thể khiến người ta biến thành cái xác không hồn sao? Hoàng lão đi lên phía trước, trầm mặt nói ra, Dương Chân, lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, chớ có chậm trễ tiền đồ của mình, thiên phú của ngươi chắc tuyệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chừng so với chúng ta đều muốn sớm ngày đột phá đế cảnh. Nếu như bởi vì luyện hóa diệt thế thiên nang làm trễ nải chính mình, vậy liền quá được không bù mất rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta quyết định không luyện hóa diệt thế thiên nang rồi. Đám người nghe vậy cùng nhau thở dài một hơi. Dương Chân thiên phú là mọi người tại đây thấy cao nhất một người. Nếu như bởi vì luyện hóa diệt thế thiên nang mà nhập ma lời nói, đôi kia đại hoang mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Nghe được Dương Chân nói hắn không luyện hóa diệt thế thiên nang rồi, Hoàng lão cùng Sơn Hà lão nhân liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười cùng tán thành. Dương Chân người này vẫn là có thể câu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người con mắt dần dần trợn tròn, nhất là Hoàng lão hú lên quái dị, nhìn xem đang dùng tinh tuyền kiếm cắt diệt thế thiên nang Dương Chân. Hú lên quái dị nói ra, Dương Chân, ngươi không phải nói không luyện hóa diệt thế thiên nang sao? Vậy ngươi đang làm gì? Dương Chân động tác trên tay không có chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, cho dù không luyện hóa, vậy cũng không thể liền ném ở nơi này mặc kệ a. Thật lãng phí. Cần kiệm tiết kiệm là thôn chúng ta Mỹ Đức, rời nhà đi ra ngoài, ta không thể cho thôn chúng ta mất mặt đúng không? Đám người, ngoặc kép, giống như có chút đạo lý, tất cả mọi người muốn khuyên Dương Chân từ bỏ diệt thế thiên nang. Thế nhưng là có chút nói không nên lời tới cảm giác. Dương Chân lời nói, nếu thật là suy nghĩ một chút, tựa như là chuyện như vậy. Diệt thế thiên nang a, đây chính là diệt thế thiên nang, cái nào cường giả không nghĩ có được. Không nói trước luyện hóa không luyện hóa, diệt thế thiên nang tốt xấu là diệt thế cấp thiên địa chí bảo. Nếu thật là ném ở nơi này, Dương Chân không đau lòng, đám người cũng sẽ đau lòng. Một chốc lát này, Dương Chân đã dùng cái kia đầu bếp xóc thịt trâu thủ đoạn đem diệt thế thiên nang cắt xuống. Cười hì hì thu vào trong chữ vật giới chỉ. Kể từ đó, man hoang cổ địa một nhóm cũng coi là trọn vẹn kết thúc. Chỉ là Dương Chân không nghĩ tới, trả lại một nhân tình, vậy mà lại sống lại một cái có thể so với đại đế Thiên Tuyền thánh nữ. Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ nhìn qua thật sự là quá đẹp. Dương Chân cảm thấy, cũng không có việc gì vẫn là phải đi thêm thông cửa mới được. Càng làm cho Dương Chân không nghĩ tới chính là, đám người ra man hoang cổ địa sau đó, đạt được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Trung đỉnh ma môn bộc phát, số lớn ma tu tiến vào chủ giới, ma khí tàn phá bừa bãi cơ hồ đạt đến nửa cái trung đỉnh mức kinh khủng như thế. Vô số ma vực ma thú xông ra, trung đỉnh lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nghe được tin tức này thời điểm, Dương Chân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tam Hoa Thánh Địa bây giờ cũng coi là tại trung đình bên trong. Chẳng lẽ nhận lấy ảnh hưởng gì? Sơn Hà Lão Nhân nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, trầm giọng nói ra, Dương Tiểu Hữu chớ hoảng sợ. Đợi Lão Phu phái người hỏi thăm một chút tin tức. Lần này ma môn bộc phát không tầm thường. Nói không chừng sẽ là đại hoang một trận hạo kiếp. Thiên hạ tu sĩ tất nhiên sẽ không để cho ma tu tàn phá bừa bãi muôn dân. Dương Chân hít sâu một hơi, khoát tay nói ra, còn nghe ngóng tin tức gì, đi thẳng về chính là, cái gì ma tu bất ma tu, nếu là gặp được bản tao thánh, mới khiến cho bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là đại ma vương. Hàn Yên Nhi trên mặt có chút lo lắng, nghe được Dương Chân lời nói. Mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại, dù là tại man hoang cổ địa phụ cận, Dương Chân cũng có thể cảm giác được trung đình phương hướng truyền đến kinh khủng ma khí. Loại vật này đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng khả năng có hạn. Thế nhưng là đối với những khác chủ giới sinh linh mà nói, chính là một trận tai nạn. Càn Dương cung đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Tước Linh thở dài một tiếng, đi lên phía trước, nhìn xem Dương Chân trấn an nói ra. Yên tâm đi, man hoang thời đại bởi vì ma vực mà chung kết. Nhân loại tu sĩ sẽ không trơ mắt nhìn xem hạo kiếp lần nữa phát sinh. Lần này, nói không chừng cũng là một cơ hội. Đại hoang vạn tộc nếu như xuất thế, ma tu lật không nổi bất luận cái gì sóng gió tới. Dương Chân nhìn xem Tước Linh, cười ha ha một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra không lo lắng ma tu, chỉ là lo lắng những này mắt không mở ra hỏa đi quấy rầy tiểu cô nương. Ma vực có lẽ là đại hoang một trận hạo kiếp, nếu như bọn hắn dám quấy rầy Tam Hoa Thánh Địa lời nói, cái kia bản tao thánh chính là toàn bộ ma vực một trận hạo kiếp. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phức tạp. Không có người hoài nghi Dương Chân năng lực. Dương Chân người này, để cho người ta không tự chủ được sẽ nghĩ lên Tinh Tuyền kiếm chủ nhân. Cái kia đã từng lấy lực lượng một người cứng rắn 360 đạo thiên kiếp ra hỏa. Không biết vì cái gì, ở đây tuyệt đại đa số người đều có một loại ảo giác. Dương Chân tương lai, có lẽ sẽ cùng người kia có chút tương tự. Sơn Hà Lão Nhân thở dài một tiếng, nói ra, hy vọng kết cục của ngươi sẽ không giống người kia như vậy bất hạnh. Lão Phu cái mạng này là ngươi cho. Chờ Lão Phu xử lý xong khi còn sống sự tình, liền sẽ đi Tam Hoa Thánh Địa tìm ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn không cho Lão Phu vào cửa mới là. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hoan nghênh còn đến không kịp. Ta còn trông cậy vào ngươi sớm ngày đột phá đế cảnh. Đến lúc đó theo ta cùng một chỗ giết Tiến Ma Vực. Làm hắn cái long trời lở đất đâu. Sơn Hà lão nhân toàn thân chấn động. Nhìn xem Dương Chân tầm mắt cười ha ha. Luôn miệng nói. Tốt, tốt. Lần này không có thể cùng ngươi cộng đồng tác chiến. Ngược lại là có chút tiếc nuối. Hy vọng đến lúc đó như lời ngươi nói. Đừng nói là ma vực, chính là cửu u luyện ngục, lão phu cũng tùy ngươi xông vào một lần. Đám người phân biệt thời khắc, Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi thả người hướng về Tam Hoa Thánh Địa bay đi. Trên đường đi, ma khí khí tức càng phát nồng nặc lên. Ha ha, lần này không biết có thể hay không gặp được Sơ Nhai lão gia hỏa kia. Trung đình nơi nào đó. Ngay tại nhếch miệng một mặt xâm nhiên ý cười, Sơ Nhai bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.